Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng khách của biệt thự rất sạch sẽ, không có bất kỳ mùi lạ gì. Chỉ là Ninh Vũ Phi thấy được một ít đồ vật vẫn chưa xé giấy niêm phong. Ví dụ như tủ lạnh, còn có giấy niêm phong tivi vân vân. Nếu thật sự có người ở, mấy thứ này hẳn là sẽ xé đi. Chẳng lẽ tâm thái của Tần Nguyên không quan trọng như vậy? Mua những thứ này đều chỉ là để bài trí mà thôi. Mở tủ lạnh ra, bên trong không có gì. Thậm chí còn không có cắm điện. Hoàn toàn mới tinh. Điều này khẳng định ý nghĩ của Ninh Vũ Phi. Căn nhà này của Tần Nguyên chẳng qua chỉ để bài trí mà thôi. Bình thường căn bản anh ta không ở nơi này. Ninh Vũ Phi lên lầu 2. Lúc muốn đi vào trong phòng sách, dưới lầu truyền đến âm thanh rất nhỏ. Hả? Ninh Vũ Phi nhanh chóng trốn đi. Chỉ thấy một âm thanh màu đen lặng lẽ từ cửa sổ đi vào. Ninh Vũ Phi vừa thấy, tức khắc cạn lời. Người này không phải Lăng Bảo Châu thì còn là ai được đây? Không nghĩ tới Lăng Bảo Châu cũng làm những chuyện như này. Cũng là bị buộc không còn cách nào khác. Những thủ đoạn chính quy không tra ra được thì chỉ có thể dùng cách như vậy. Lăng Bảo Châu mặc một bộ quần áo đen, cũng đội mũ lưỡi chai màu đen giống Ninh Vũ Phi, còn cầm một đèn pin ánh sáng mờ nhạt. Chị Bảo Châu, Ninh Vũ Phi nhỏ giọng gọi một tiếng, tức khắc khiến cho Lăng Bảo Châu cực kỳ kinh ngạc. Ninh Vũ Phi, sao cậu lại ở đây? Đây không phải tới giúp chị tìm được chứng cứ phạm tội của Tần Nguyên sao? Chuyện này cũng thích hợp với những người như tôi làm. Ninh Vũ Phi, cậu có biết hay không? Cậu như này là ăn trộm, là tự tiện xông vào nhà dân. Lăng Bảo Châu nói, chị Bảo Châu, tôi là ăn trộm, vậy còn chị, là ăn trộm nữ sao? Ninh Vũ Phi nhướng nhướng mày. Tiếp theo nói, nhanh lên đi, có lẽ Tần Nguyên đêm nay chắc là sẽ không quay về đâu. Nhanh chóng tìm, nhanh chóng giải tán. Ừ, không có sự cho phép của tôi không được chạm vào đồ nào khác. Lăng Bảo Châu dặn dò. Được rồi, bởi vì bên trong biệt thự bên trong không có người. Hai người đi vào phòng của Tần Nguyên. Cũng chỉ có một gian phòng là Tần Nguyên sẽ ngủ. Cậu canh chừng động tĩnh bên ngoài. Tôi đi điều tra một chút. Lăng Bảo Châu đi bao tay vào. Đi về phía tủ đầu giường và giường đệm của Tần Nguyên để kiểm tra. Nhưng thật sự quá mức sạch sẽ. Không có gì cả, ngoại trừ vài quyển sách trên tủ đầu giường ra. Mấy quyển sách này ngoại trừ về vấn đề y học, còn có liên quan đến vấn đề tài chính. Nếu Tần Nguyên cũng muốn đầu tư chứng khoán hoặc là kinh doanh, như thế có thể lý giải được. Chị Bảo Châu, chị nhìn xem bốn quyển sách này có cái gì bất đồng. Ninh Vũ Phi nói, cậu, tôi bảo cậu đi xem động tĩnh bên ngoài. Cậu, trên trán Lăng Bảo Châu tràn đầy hắc tuyến, lại nhìn xem bốn quyển sách trong tay mình. Kinh ngạc nói, ba quyển sách về y học này rất mới, nhưng quyển về vấn đề tài chính này thì hơi cũ. Không sai, cho nên tâm tư của Tần Nguyên không đặt ở trên phương diện y học, mà là ở trên phương diện thành lập công ty, muốn làm một thương nhân. Nhưng mà điều này có thể chứng minh cái gì? Đây cũng không phải chứng cứ phạm tội của anh ta. Chấm, Ninh Vũ Phi nhún nhún vai. Tôi chưa nói đây là chứng cứ phạm tội của Tần Nguyên. Lại tìm xem. Vậy cậu còn làm lãng phí thời gian của tôi. Tránh ra, Lăng Bảo Châu tiếp tục đi tìm kiếm. Còn Ninh Vũ Phi nhìn khắp nơi. Nhưng hình như giống như lúc trước đã nói. Thật sự rất sạch sẽ. Không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Một lát sau, Lăng Bảo Châu thật sự không tìm thấy thông tin hữu dụng nào. Bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi, không phát hiện được gì cả. Sốt ruột gì chứ, chúng ta đi xuống tầng hầm xem thử. Chỗ đó là bí ẩn nhất, có lẽ thật sự có phát hiện gì thì sao? Ninh Vũ Phi nói, vậy thì đi xem, nếu mà không phát hiện được gì thì nhanh chóng rời đi, cách chương.